Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1176. Một đường huyết quang hiện lên. Mấy chục chữ màu máu treo lơ lửng trên không trung. Thần nữ Túc Hoàng mở miệng. Tôn Thiến cô cắn đứt đầu ngón tay. Nhỏ một giọt máu tươi vào là được. Chờ chút, Diệp Bắc Minh ngăn cản Tôn Thiến. Truyền âm hỏi. Tháp Càn Khôn trấn ngục, đây là nghi thức hiệp ước chủ tớ. Đúng vậy, không vấn đề gì, nghe thấy giọng nói của Tháp Càn Khôn trấn ngục truyền tới. Diệp Bắc Minh mới để Tôn Thiến cắn đứt đầu ngón tay. Nhỏ một giọt máu tươi lên. A, Tôn Thiến kêu lên một tiếng, ôm đầu, đau đớn ngồi xổm dưới đất. Diệp Bắc Minh kinh hãi, cô ấy sao vậy, bà dám làm bậy. Thần nữ Túc Hoàng lạnh nhạt nói, chúng ta ký kết hiệp ước chủ tới, tất cả liên quan đến tôi đều vào trong đầu cô ta. Cô ta nhất thời không chấp nhận nổi cũng bình thường. Trong tay Diệp Bắc Minh có thêm mấy cây kim bạc, đâm vào đầu Tôn Thiến. Một lát sau, tình hình của Tôn Thiến đã tốt hơn nhiều. Mặt đẹp cô ta trắng bệch, con người xinh đẹp tràn đầy tia máu. Tin tức trong đầu khiến cô ta chấn động, toàn thân ngây ngốc tại chỗ. Lúc này, cô ta giống như mở cánh cửa thế giới. Ánh mắt Tôn Thiến có chút phức tạp. Bắc Minh, nếu vừa rồi tàn hồn của thần nữ Túc Hoàng không ra, anh thật sự sẽ giết tôi? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Đương nhiên là không, tôi chỉ hù dọa bà ta thôi. Nếu quả thật bà ta không đồng ý, tôi sẽ cho hai người ký kết hiệp ước bình đẳng. Ai ngờ bà ta lại sợ chết như vậy. Ký kết hiệp ước chủ tớ. Ách, Tôn Thiến cười hì hì. Thần nữ Túc Hoàng gầm thét. Diệp Bắc Minh, cậu tên Diệp Bắc Minh. Tôi nhớ ra cậu, đồ đáng chết, bà mới đáng chết. Dám mắng Bắc Minh, một ý niệm của Tôn Thiến. Thần nữ Túc Hoàng có cảm giác tàn hồn sắp hồn siêu phách lạc. Đây cũng là điều kinh khủng của hiệp ước chủ tớ. Một ý niệm của chủ nhân liền hủy diệt kẻ ở. A, thần nữ Túc Hoàng đau đến không muốn sống lại. Luôn miệng cầu xin tha thứ. Tút tút tút, lúc này, điện thoại của Diệp Bắc Minh reo lên. Cách chương.